Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 57, Porta Vista. Chúng ta tự hồ là đi ra rừng rậm, chấm ngoặc kép, nào nhìn cách đó không xa xa hoa đô thị, cũng là quay về đi ở bên cạnh mình. Nasume cười nói. Nơi đó thật giống là một người tên là Porta Vista nghỉ phép thành thị. Đối mặt biển lớn màu xanh lam, hưởng thụ thoải mái tắm nắng, nhìn dáng dấp có thể ở đây khỏe mạnh buông lỏng một chút. Ân, Nasume gật gật đầu, trong ánh mắt cũng là có chút sáng quang. Rất hiển nhiên, tương tự với Porta Vista loại này xa hoa nghỉ phép thành thị. Thân là nữ tử, nàng tự nhiên cũng là không muốn bỏ qua. Huống chi, trải qua thời gian dài như vậy rừng rậm lữ hành. Ở nhìn thấy cái này có thể để cho nàng cả người sung sướng nghỉ phép thành thị thời điểm. Tự nhiên cũng là đặc biệt thân thiết. Sau đó, đi ra rừng rậm nào cùng Nasume chính là đi đến Porta Vista thị. Dự định ở đây khỏe mạnh buông lỏng một chút tâm tình. Có điều, mặc dù là như vậy, nào cùng Nasume cũng là trước tiên đi tới một chuyến Porta Vista thị Pokemon trung tâm. Đợi được bọn họ Pokemon thể lực hoàn toàn khôi phục sau khi, bọn họ mới là đi đến Porta Vista thị nổi danh nhất bãi cát. Bãi cát bên trên, phong cảnh cực kỳ tốt, không ít cô gái ăn mặc mê người bikini đồ lót hấp dẫn con trai tầm mắt. Còn có một chút tuổi khá lớn một ít ngự tỷ môn. Các nàng nóng bỏng vóc người ở đồ lót cực lực tôn lên dưới hiển lộ cực kỳ rõ ràng. Ngoài ra, còn có người một nhà đều tới nơi này du lịch. Trên bờ cát, biển cạn khu bóng người đều là đếm không xuể. Rất nhanh, đổi được rồi áo tắm nào cũng là trực tiếp nhảy đến thiển bãi cát trong biển. Biển rộng cùng gió biển nhẹ nhàng ung dung thân thể hắn uể oải. Nào hợp mắt, tựa hồ là cực kỳ hưởng thụ tất cả những thứ này. Có điều rất nhanh nào chính là cảm giác được không khí chung quanh có gì đó không đúng. Tựa hồ là đặc biệt yên tĩnh, liền, nào cũng là lập tức mở mắt ra, hướng về bốn phía nhìn tới. Sau đó, nào chính là phát hiện lúc này ở đây mọi người vẻ mặt đều là có chút dại ra. Đặc biệt nam tính, 297 tựa hồ cũng ở chảy nước miếng. Còn đúng là họa quốc ương dân A. Nào không cần đoán cũng biết điều này là bởi vì cái gì. Nhìn cách đó không xa băng mặt lạnh tỏa ra người sống chớ tiến vào khí thế bóng người xinh xắn kia. Nào trên mặt cũng là có một vệt bất đắc dĩ cười khổ. Hắn xác thực là không biết Nasume tựa hồ cũng không có thử nghiệm loại tình cảnh này. Không nên nhìn hiện tại Nasume bề ngoài cực kỳ lạnh lẽo. Thế nhưng nào cảm thấy cái này đơn thuần nữ tử lúc này nội tâm hẳn là cực kỳ căng thẳng. Liền, nào cũng là không do dự nữa. Bắt đầu từ trong nước đứng lên, hướng về Nasume đi từ từ quá khứ. Màu trắng trên bờ cát, Nasume ăn mặc một thân màu đen bảo thủ bó sát người áo tắm. Vẻn vẹn chỉ là đưa nàng cái kia trắng như tiết tứ chi cùng gáy ngọc lộ ra. Thế nhưng mặc dù là như vậy, cũng vẫn không cách nào che giấu lúc này Nasume cực kỳ vóc người bốc lửa. Cao gầy vóc người linh lung có hứng thú. Đặc biệt cái kia một đôi lộ ra ở bên ngoài, phảng phất là có thể câu hồn phách người cao to chân ngọc. Càng là hấp dẫn lúc này đông đảo nam tính tầm mắt. Nhạt mái tóc dài màu xanh lục trực khoác mà xuống. Khác nào một đạo màu xanh lục bộc bo bo giống như. Lại phối hợp tấm kia cực kỳ lãnh diễm tuyệt mỹ mặt cười. Cũng là càng hiện ra câu người. Có điều hiện tại Nasume tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì. Sắc mặt nàng cực kỳ lạnh lẽo nhìn kỹ lúc này đang hướng nàng đi tới nào. Trong lòng cũng là có chút ở sinh nao khí. Nàng cũng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Đặc biệt xem hiện tại bị nhiều người như vậy nhìn. Loại này làm cho nàng cảm thấy có chút xấu hổ sự tình. Lúc này Nasume thậm chí là muốn trực tiếp xúy thân liền rời đi nơi này. Xin lỗi, ta không có cảm nhận được tâm tình của ngươi. Là ta sai. Nào cũng không có giải thích cái gì. Đi đến Nasume trước người cũng là thành khẩn nói rằng. Ở nào quan niệm bên trong. Làm chuyện sai lầm chính là làm chuyện sai lầm. Không có lý do gì đi bù đắp. Nào, dạy ta bơi. Nhìn thấy Nao cực kỳ thành khẩn xin lỗi, Natsume lạnh lẽo, ánh mắt cũng là hơi rung nhẹ. Nhớ tới trước đây cùng Nao sinh hoạt, cũng là cảm giác mình hay là quá yêu kiều. Lập tức Natsume trong lòng có chút dao động, siêu năng lực cũng là chậm rãi đè xuống. Hít sâu một hơi, cũng là cực kỳ bình thản nói rằng. Thế nhưng, đối mặt Natsume cái kia cực kỳ bình thản âm thanh, Nao nhưng là ngẩng đầu lên, ôn hòa nở nụ cười, nói rằng, cảm tạ ngươi, Natsume, vậy chúng ta đi, ta dạy cho ngươi bơi. Hắn biết, Natsume đã tha thứ chính mình, vì lẽ đó Nao trong lòng cũng là rốt cục hoãn một cái khí. Nao cũng không cảm giác mình trước làm quá mức mềm yếu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu như chính hắn cũng là nằm ở Natsume hiện tại loại tình cảm này khuyết thiếu tình huống. Ở nằm ở loại này bị cái kia từng đôi hừng hực tầm mắt nhìn chằm chằm tình cảnh. Như vậy nội tâm hắn lúng túng cùng sợ sệt nên sẽ đạt tới một loại hình dáng gì mức độ. Nao cùng Natsume hướng về biển cạn khu đi đến. Có điều những người nhìn chằm chằm Natsume linh lung kiều khu hỏa nhiệt thị tuyến vẫn như cũ là. Không có giảm bớt. Vào lúc này, Nao cũng là lạnh lùng nhìn quét người chung quanh một chút. Sau đó chính là dùng thân thể của hắn chặn lại rồi những Natsume đó sau lưng tầm mắt. Mà được Nao cảnh cáo, những người nam tính cũng đều là có chút phẫn nộ thu hồi tầm mắt của bọn họ. Trước cái kia một đôi tựa hồ là muốn đoạt đi bọn họ sinh mệnh tầm mắt, cũng là cực kỳ sâu sắc dấu ấn ở đáy lòng của bọn họ. Natsume tự nhiên là cảm nhận được Nao những này cử động. Có điều nàng cũng không có làm cái gì động tác, chỉ là cúi đầu, chậm rãi hướng về biển cạn khu đi tới. Mà vào lúc này, một vệt liền ngay cả Natsume chính mình cũng không có chú ý ý cười nhưng là xuất hiện ở nàng khóe miệng. Chỉ có điều, này một vệt kinh tâm động phách vẻ đẹp, ai cũng không có nhìn thấy. Ở biển cạn khu, Nao cùng Natsume cùng xuống nước sau khi, Nao cũng là hỏi, Natsume, người tốt một chút sao? Ta không có chuyện gì. Natsume lắc lắc đầu, sau đó nhìn Nao, tựa hồ là muốn nói điều gì, đem nội tâm của nàng ý tứ biểu đạt ra đến. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là, Natsume cuối cùng là không nói gì. Không phải nàng không muốn nói, mà là nàng căn bản không biết nói cái gì. Thế nhưng Natsume cảm giác là có chút có lỗi với Nao. Ngươi không cần để ở trong lòng. Chuyện này là ta quá liều lĩnh. Nhìn dáng dấp ta vẫn là đánh giá thấp ngươi sức hấp dẫn a. Nao tự nhiên là nhìn ra rồi Natsume muốn tự nhủ những người ý tứ. Lập tức cũng là không đáng kể nở nụ cười. Nửa đùa nửa thật quay về Natsume nói rằng. Sức hấp dẫn. Ta có cái gì sức hấp dẫn? Natsume sững sờ. Có chút không rõ. Ha ha. Được rồi được rồi. Chúng ta bắt đầu bơi đi. Nao lúng túng cười cợt. Cũng là che mở ra đề tài. Nao kỳ thực rất muốn nói cho Natsume. Trước tình cảnh đó tối vì là căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi tư bản thực sự là quá tốt rồi. Nhanh nhẹn một người vưu vật a. Nếu như nói Natsume không có sức hấp dẫn, như vậy ở đây những người cực lực biểu hiện các nàng gợi cảm vóc người các nữ nhân có còn nên sống. Có điều Nao nhưng là không có ý tưởng kia cùng Natsume nói những câu nói này. Nao nói sang chuyện khác tự nhiên cũng là không có chạy trốn Natsume thông minh. Có điều, Natsume cũng không có hỏi. Nàng cảm thấy chờ thời điểm đến Nao liền nhất định sẽ nói cho nàng. Không biết tại sao, kỳ thực rõ ràng cùng cái này mới đồng thời lữ hành không lâu sau đó thiếu niên cũng chưa quen thuộc. Thế nhưng Natsume vẫn là xuất phát từ nội tâm tín nhiệm hắn. Hay là đây cũng là bởi vì hắn cứu duyên cớ của nàng đi. Sau đó, Nao cùng Natsume chính là ở biển cạn khu đồng thời bơi. Đương nhiên, một cái là phụ trách giáo, một cái khác nhưng là phụ trách học. Mà ở trong quá trình này, bởi vì là tay lấy tay giáo dục bơi duyên cớ, Nao cùng Natsume cũng là thỉnh thoảng sẽ phát sinh một ít tiếp xúc thân mật. Mỗi khi Nao chạm được Natsume vị trí nhạy cảm một chút thời điểm, Natsume sắc mặt gặp trở nên hơi dị thường hồng hào. Hiển nhiên là bởi vì chuyện như vậy mà cảm thấy nội tâm ngượng ngùng. mà nao nhưng là có chút lúng túng. Thế nhưng bởi vì Natsume cũng không hề nói gì, vì lẽ đó hắn chính là vẫn tiếp tục nữa. Còn những người trước vẫn là chăm chú chờ Natsume hoàn mỹ thân thể mềm mại nam tính vào lúc này. Nhưng là đầy mặt màu đen, tầm mắt của bọn họ giả như có thể giết người. Như vậy Nao cũng đã là sắp chết rồi không biết bao nhiêu lần. Thời gian cũng là tại đây có chồng chút lúng túng trong quá trình cấp tốc trôi đi. Rất nhanh sẽ đến chưa ăn cơm chưa thời điểm. Mà bởi vì là ở Porta Vista thị cạnh biển bãi cát. Vì lẽ đó Nao cũng là dự định làm một ít hải sản cho Natsume nếm thử. Có điều ngay ở Nao cùng Natsume lên bờ đồng thời mặc áo khoác. Dự định lúc rời đi. Một tờ truyền đơn cũng là bay tới trước người của bọn họ. Lúc này, hiếu kỳ Natsume trực tiếp là ngồi xổm người xuống kiếm lên. Sau đó cẩn thận nhìn một chút. Cuối cùng là nhìn về phía Nao. Bình tĩnh nói. Có hứng thú không? Nói. Natsume cũng là đem trên tay nàng truyền đơn đưa cho Nao. Nao cũng là có chút ngạc nhiên tiếp nhận Natsume truyền đạt truyền đơn. Chợt vừa nhìn. Vào lúc này. Ở Nao khóe miệng cũng là vung lên một nụ cười. Lập tức Nao chính là quay về Natsume nói rằng. Vậy chúng ta đi. Được rồi. Natsume gật gật đầu. Trong ánh mắt cũng là có chút một vệt vui sướng chảy qua. Natsume nhặt được này tờ truyền đơn mặt trên viết chính là liên quan với một nhà hàng đánh gãy khoán. Nao là không đáng kể. Có điều nhìn thấy Natsume tựa hồ là rất có hứng thú dáng vẻ. Vì lẽ đó Nao cũng là dự định đi xem. Có điều Nao cũng biết Natsume cũng không phải nói nhất định phải đi phòng ăn. Chính là hiện tại tâm tình rõ ràng không sai Natsume lòng hiếu kỳ cũng là càng dồi dào. Không lâu sau đó, Nao chính là có thể nhìn thấy cái kia nhà phòng ăn. Phòng ăn không phải rất lớn, nhìn qua cũng là có chút cũ kỹ dáng vẻ. Thế nhưng đối lập với nhà này phòng ăn bên cạnh cái kia nhà có chút xa hoa thượng lưu phòng ăn. Nao nhưng là càng nghiêng về này một nhà. Pick up, Donnie, mà vào lúc này. Mấy cái âm thanh cũng là truyền tới Nao trong tai. Quay đầu, Nao chính là nhìn thấy một con Pikachu cùng một con Squirtle chính đang phát ra cùng lúc này tay. Không trên như thế truyền đơn. Nhìn dáng dấp, những này Pokemon chính là trợ giúp cái kia nhà phòng ăn Pokemon. Tựa hồ rất thú vị dáng vẻ. Dùng Pokemon đến giúp đỡ sao? Nao nở nụ cười, cũng là lẩm bẩm nói. Nói. Nao cũng là hướng về cái kia nhà đơn giản phòng ăn đi tới. Mà Natsume bản thân là không có bất kỳ ý kiến gì. Nao đi nơi nào, như vậy nàng cũng liền đi nơi đó. Vì lẽ đó Natsume sau lưng Nao cũng là chậm rãi hướng về cái kia nhà phòng ăn đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.